Người chơi hung mãnh, chương 173, quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức hiện trường, nồng vụ thoáng tán đi. Đứng tại Lý Ngang huyễn tượng trước người Nguy Nguyệt Yến đem hai tay khoanh đặt trước người. Nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ là đang suy nghĩ viển vông. Đứng bên cạnh nàng Vệ Lăng Lam, từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh đặc sự cục phát ra. Từng khai quang chế thức súng lục giảm thanh, cảnh giác nhìn về phía trước bầy quỷ. Vừa rồi nghi thức xảy ra bất trắc, Hồng Sát bị một đạo thân phận không rõ bóng đen dẫn đi. Bóng đen kia đại khái suất là lần này hợp tác trong nhiệm vụ. Một mực không hề lộ diện qua tên thứ ba người chơi. Vệ Lăng Lam không rõ ràng tên kia người chơi vì cái gì một mực ẩn nấp hành tung. Lại vì cái gì muốn tại lúc này xuất hiện. Nhưng theo lý mà nói, hiện tại chính là nàng cùng Nguy Nguyệt Yến xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thừa dịp Hồng Sát không tại, các nàng hoàn toàn trước tiên có thể tập sát phía trước bầy quỷ. Thu hồi long động cơ nhiệt quan thức đại kiếm, đối còn lại địch nhân tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Duy nhất tai họa ngầm, liền là Bạch Sát đội ngũ bên trong. Bộ kia một mực không có động tĩnh quan tài. Vệ Lăng Lam nhỏ bé không thể nhận ra mà liếc nhìn nhắm mắt ngưng thần Nguy Nguyệt Yến. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vị này đồng đội nhìn ra cái gì dị thường? Đang lúc thế cục rằng có thời khắc, một loạt tiếng bước chân từ trong sương mù dày đặc vang lên. Vệ Lăng Lam trước nhìn thấy phiêu ở giữa không trung Hồng Sát phá sương mù mà ra. Tứ chi sụi lơ, tự nhiên rủ xuống, tạo hình dữ tợn mà kinh khủng. Ngay sau đó, nàng đã nhìn thấy trọn Hồng Sát phần gáy cổ áo trường thương. Cùng tay cầm tam lăng cốt tiêm thương báo săn mặt nạ nam tử. Hồng Sát Bạch Sát bầy quỷ quá sợ hãi. Hai cỗ run run không nói nên lời. Tê, Vệ Lăng Lam nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong mắt nàng cơ hồ không thể chiến thắng Hồng Sát. Lại bị dễ dàng đánh cho đến tàn phế. Tên này báo săn mặt nạ nam tử. Đến cùng là ai? Lý Ngang chậm rãi đạp đến, đồng thời tại Nguy Nguyệt Yến mặt nạ phía dưới bắn ra phụ đề, để nàng làm ra yểm hộ, giả bộ như nhận biết bộ dáng của mình. Thân phận của hắn bây giờ là lần này hợp tác trong nhiệm vụ tên thứ ba người chơi. Tự nhiên muốn cùng Lý Nhật Thăng hoặc là Lý Ngang hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Biện pháp tốt nhất liền là tái thiết đưa một cái clone. Khiến cho đặc thù cùng người chơi Lý Nhật Thăng hoàn toàn khác biệt. Một mực tại nhắm mắt ngưng thần Nguy Nguyệt Yến lúc này mở hai mắt ra. Ngầm hiểu, cho Lý Ngang một cái. Ta làm việc, người yên tâm, ánh mắt, hướng phía Lý Ngang cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng là ai, nghĩ không ra lại là ngươi. Ảnh đồ quật, 13 ma chủ, ngu tranh hài, ảnh đồ quật, Vệ Lăng Lam trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây cũng là một cái nàng chưa bao giờ nghe tổ chức thần bí. Mà lại từ Nguy Nguyệt Yến thái độ đến xem. Song phương lại còn là quen biết cũ. Lý Ngang trong lòng nhà rãnh xài đại tiểu thư Junibio lại đột nhiên phát tác. Ngoài miệng lại khàn khàn trầm thấp nói. Là ta lại như thế nào? Ngươi còn có mặt mũi nói. Nguy Nguyệt Yến bao hàm nộ khí quát lớn. Ngu tranh hải ngươi cái này vô tình vô sỉ không nghĩa không hạn quấy cặn bã nam. Không riêng gì Lý Ngang có chút mộng so. Ngay cả Vệ Lăng Lam cũng kinh ngạc nhảy một cái. Tình cảm hai vị này không chỉ có là quen biết cũ. Còn từng có cái gì không thể cho ai biết quá khứ. Ta, Lý Ngang bình ổn tâm thần. Vừa muốn mở miệng, liền bị Nguy Nguyệt Yến vô tình đánh gãy. Đủ rồi. Đừng có lại cùng ta nói cái gì thề non hẹn biển. Sông cạn đá mòn. Đừng có lại cùng ta nói cái gì đến chết cũng không đổi. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngu tranh hải ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó cái kia ngây thơ vô tri. Thiên chân khả ái tiểu nữ sinh sao? Khi ngươi ý đồ đối muội muội ta xuất thủ trong nháy mắt đó. Ngươi đã vĩnh viễn đã mất đi ta. Đã mất đi chúng ta đã từng hứa hẹn qua mỹ hảo. Chúng ta, trở về không được, Lý Ngang có chút ngạt thở. Hắn nhìn xem Nguy Nguyệt Yến trên mặt ăn vào gỗ sâu ba phân đau xót cùng hận ý. Trầm mặc một lát, tại Vệ Lăng Lam bát quái chi hồn cháy hừng hực trong ánh mắt. yếu ớt nói. Ngụy Nguyệt Yến, ngươi rốt cuộc muốn điên tới khi nào? Ngươi có tinh thần phân liệt ngươi không biết sao? Muội muội của ngươi liền là ngươi. Ngươi chính là chị gái ngươi. Ngụy Nguyệt Yến đồng dạng cảm xúc kích động. Phi, ngươi mới điên rồi. Suốt ngày cầm cây thương mâu. Bắt lấy người liền hỏi hắn có hay không si dô khẩn cấp hoặc là bệnh phù chân thuốc cao. Muội muội ta không cùng ngươi. Thật sự là lựa chọn sáng suốt. Hai người lẫn nhau giằng co. Quanh thân thâm thúy khí thế liên tục tăng lên. Lệnh một bên vệ lăng lam vô ý thức nín thở. Mà bị tam lăng cốt tiêm thương treo ở giữa không trung hồng sát. Nỗi lòng cũng rất là phức tạp. Một phương diện nàng đã hy vọng hai người này đánh nhau. Một phương diện lại sợ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Đánh trước đó bị một mâu mang đi mạng nhỏ. Ngụy Nguyệt Yến hạnh mi đứng đấy. Nhìn chằm chằm Lý Ngang một lúc lâu. Mới hừ lạnh một tiếng. Đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Chuyển hướng cỗ kia một mực yên lặng bất động bạch sát quan tài. Nhìn thấy hai người này tấm gút mắt không rõ dáng vẻ. Vệ lăng lam lập tức trong đầu não bổ ra chuyện xưa chân tướng. Vị này ảnh đồ quật 13 ma chủ ngu tranh hài. Đoán chừng là cùng Ngụy Nguyệt Yến từng có một đoạn tình cũ. Tình cảm vỡ tan về sau song phương một mực không có gặp mặt. Thẳng đến lần này thông thường nhiệm vụ trời xui đất khiến đem hai người xếp tới cùng một chỗ. Ngu tranh hài khả năng đối Ngụy Nguyệt Yến trong lòng còn có áy náy. Trên đường đi một mực ẩn nấp thân hình. Chưa từng xuất hiện. Trong mê vụ vì mọi người hộ giá hộ tống. Hồng sát xuất hiện về sau. Nhìn thấy Ngụy Nguyệt Yến người đang ở hiểm cảnh. Ngu tranh hài cũng không còn cách nào thờ ơ lạnh nhạt. Xuất thủ đem hồng sát trọng thương. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lóe sáng đăng tràng. Não bổ xong cả đoạn chuyện xưa vệ lăng lam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vị này ngu tranh hài vừa ra trận liền đem hồng sát đánh thành tàn phế. Khẳng định còn mạnh hơn Ngụy Nguyệt Yến ra rất nhiều. Diệu à, có như thế hai tôn đại thần tại. Nhiệm vụ lần này trình độ an toàn không phải thẳng tắp lên cao sao? Vấn đề duy nhất ở chỗ. Hai vị này trạng thái tinh thần giống như đều không phải rất bình thường dáng vẻ. Vệ lăng lam tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đã thấy Lý Ngang đem thương mâu trống trên mặt đất. Một cước bốc lên một khối lớn hòn đá. Giống đá banh bình thường. Đem hòn đá hướng phía bạch sát quan tài đá tới. Cái này hòn đá bao hàm gợn sóng năng lượng. Ven đường bầy quỷ sát tức tổn thương. Đụng tức tử. Một đường lôi cuốn cuồng phong bụi mù. Thẳng tắp đập trúng chất gỗ quan tài. Bành. Cự thạch vỡ vụn sụp ra. Quan tài tấm ván gỗ lõm đứt gãy. Lộ ra nước sơn đen phía dưới. Sớm đã mục nát tan thực. Sinh ra khuẩn ban chất gỗ kết cấu. Quan tài bay tứ tung ra ngoài. Chỉ nghe. Phanh. Một tiếng, một con tái nhợt mập mạp bàn tay, biến trưởng thành quyền, từ trong đến ngoài nhẹ nhõm xuyên thấu nắp quan tài, còn chưa chờ bay tứ tung quan tài rơi xuống trên mặt đất. Nắp quan tài liền bị sinh sinh xé rách, một đạo mang mũ rộng vành, khoác áo tơi, mặc áo bào trắng thân ảnh từ quan tài bên trong nhảy lên một cái. Kia là một cái thấy không rõ cụ thể khuôn mặt thanh niên nam tử. Hình thể cồng kềnh mà mập mạp, sưng trắng bệch dưới làn da bố lấy một tầng lít nha lít nhít lục sắc lốm đốm. Tròn trịa cái bụng phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Cũng khó trách hồng sát tình nguyện cùng Lý Ngang kết bái thiên. Cũng không chịu tìm bạch sát. Cái sau chìm tại trong nước. Tự nhiên là như thế một bộ làm người buồn nôn bộ dáng. Nghĩ như thế nào cũng không phải thích hợp đối tượng. Bạch sát từ quan tài bên trong thoát ly, thừa dịp ở giữa không trung lơ lửng thời khắc, huy động cồng kềnh cánh tay hướng trên bụng mình hung hăng vỗ. Như cao áp súng bắn nước bình thường, hướng Lý Ngang bọn người ọe ra tanh hôi nước biếc, mình thì mượn thăng lực, hướng phía sau thối lui, cách trương.